Thánh Vương, chương 97, diễn luyện khí trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân tên là Thanh La. Dương Kỳ sau khi xem bức thư do phụ thân mình viết, trong lòng không khỏi kích động, nhất là câu nói sau cùng. Khi ngươi trở thành chủ nhân của toàn bộ đại lục Phong Nhiêu, ta sẽ lại xuất hiện trước mặt ngươi. Trong trái tim của hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Chủ nhân của toàn bộ đại lục Phong Nhiêu, điều này không thể đùa được, hiện giờ vị chủ nhân này chính là Hoàng đế của Thánh Tổ Hoàng Triều. Hoàng đế của Thánh Tổ Hoàng Triều, cảnh giới không thể khinh thường, mặc dù Thánh Tổ Hoàng Triều hiện giờ đã xuống dốc, thế nhưng họ vẫn còn một vị hoàng đế này đã tại vị hơn 1.000 năm, cho dù gần đây có bỏ mặc chính sự cho một số đại thần quản lý, nhưng uy nghiêm của hắn vẫn có thể uy hiếp bốn biển, bát hoang. Hoàng đế của Thánh Tổ Hoàng Triều có tu vi bí hiểm, hơn 1.000 năm trước đã là một truyền kỳ. Nói cách khác, hơn ngàn năm trước hắn đã là cao thủ cảnh giới truyền kỳ. Hơn 1.000 năm sau, không biết hắn đã có trình độ nào, rất có thể đã vượt qua truyền kỳ, siêu phàm nhập thánh, tiến nhập vào cảnh giới đại thánh, thậm chí còn cao hơn. Cảnh giới tu luyện quá nhiều, Dương Kỳ không biết hết, hắn chỉ biết sau 9 lần đoạt mệnh là truyền kỳ, cảnh giới truyền kỳ không biết có bao nhiêu bậc, bậc sau khó khăn hơn bậc trước. Trên truyền kỳ chính là cảnh giới đại thánh. Cảnh giới đại thánh chính là thánh nhân. Thời thượng cổ, yêu tộc hoành hành bởi họ có những tồn tại mạnh mẽ, có khả năng khai mở động thiên, di chuyển qua các thời không, đánh đâu thắng đó, xưng là đại thánh. Đây là một cảnh giới vô cùng mạnh mẽ. Về phần trên cảnh giới đại thánh là cái gì, Dương Kỳ không biết. Nói chung, muốn trở thành chủ nhân của toàn bộ đại lục Phong Nhiêu thì phải hủy diệt Thánh Tổ Hoàng Triều, giết chết Hoàng đế. Vậy thì ít nhất phải có năng lực ngang với cảnh giới đại thánh. Mẫu thân là ai? Địa vị tôn quý như vậy, sao còn phải bắt trở thành chủ nhân của đại lục Phong Nhiêu mới được gặp? Tại sao người lại có liên quan tới Dương gia? Thân phận của hai người vốn khác nhau như trời với biển. Chờ khi ta tu luyện thành công, sớm muộn cũng sẽ đi Huyền Không Sơn tìm mẫu thân. Trong lòng Dương Kỳ mang theo rất nhiều nghi hoặc, ngón tay búng ra, một ngọn lửa lập tức thiêu rụi bức thư. Bức thư này liên quan tới đại bí mật của gia tộc, Dương Chiến đã nói, đọc xong phải đốt ngay. Sau khi chấn định tinh thần, Dương Kỳ ngồi trong tòa nhà tu luyện của mình, xung quanh là sóng xanh ngàn dặm, linh khí mặt đất cuộn trào, ở giữa tòa nhà có vương đạo khí trận đang vận chuyển. Đây là thứ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Vương đạo khí trận là một đại trận do một cỗ khí lưu vô cùng tinh diệu hợp thành, dùng để rèn luyện hình thể, tăng cường tu vi, mở rộng kinh mạch, bồi dưỡng khí tức vương đạo trong cơ thể mình. Ở trong khí trận lâu ngày, khí tức của con người sẽ phát sinh biến hóa, các ý niệm dần dần có bóng dáng vương giả, lòng dạ rộng rãi, nguyên thần mạnh mẽ, trí tuệ tăng cao, ánh mắt rộng, giống như vương giả có khả năng thống lĩnh chư hầu. Đây là hiệu quả cực lớn của vương đạo khí trận. Đáng tiếc là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh không cách nào ngưng tụ thành đại trận này, hơn nữa ngồi trong đại trận lại tiêu hao quá nhiều tài liệu và chân khí. Hiện tại Dương Kỳ đã nghiên cứu hơn 2 tháng mới tìm ra kết cấu cơ bản của đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 2 tháng này hắn thường xuyên tới lớp học trong học viện, nghe giảng về trận pháp, tri thức đã vượt xa trước đây rất nhiều. Hắn đã hiểu thêm về các loại khí công, như tứ quý kiếm thuật cũng có thể biến thành kiếm trận, khí trận, uy lực lớn hơn trước đây không chỉ gấp 10. Từ lúc hắn tấn chức đệ tử tinh anh, 2 tháng này là 2 tháng tri thức tăng nhiều nhất. Tri thức học được đã gấp chục lần, trăm lần trước kia. Thần tượng chấn ngục kình ngày một tinh thuần, thậm chí Dương Kỳ còn hoài nghi, không bao lâu nữa hắn có thể tích lũy đủ sinh mệnh tinh hoa để đoạt mệnh lần hai. Ở trong, vương đạo khí trận, tu luyện, hắn cảm thấy khí tức linh mạch dưới nền đất có thiên địa linh khí, trên trời có linh khí, dưới nền đất có linh mạch, tu luyện là chọn nơi nào có linh mạch nồng đậm nhất để lập động phủ, vận dụng khí công hấp thu linh khí tu luyện. Học viện Thiên Vị chính là một nơi tốt nhất. Học viện Thiên Vị nằm ở giữa đại lục Phong Nhiêu, ở sâu dưới lòng đất là một cái linh mạch thật lớn, linh khí vô cùng nông đậm, Dương Kỳ dùng khí công phát hiện, ở nơi sâu nhất dưới lòng đất có vô cùng nhiều linh khí, chỉ cần dùng chân khí tiến vào là bị cơn lốc nguyên khí xoáy cho nát bấy. Hắn thử vài lần nhưng không có kết quả, vì vậy lựa chọn buông bỏ, tập trung nghiên cứu vương đạo khí trận. Chỉ trong học viện Tinh Anh mới có. Vương đạo khí trận, đệ tử bình thường không được tiến vào nơi đây tu luyện, Dương Kỳ cũng không có cách đem đám người lương đông vào đây, nếu bị bắt thì sẽ bị nghiêm phạt. Cho nên, hắn chuẩn bị nghiên cứu một cái vương đạo khí trận nhỏ, sau đó ra ngoài bố trí cho đám người lương đông tu luyện, có vương đạo khí trận trợ giúp tu vi những người này chắc chắn sẽ tăng mạnh, việc tấn chức cảnh giới đoạt mệnh không khó. Chân lý của vương đạo cũng là đạo của trận pháp, đó là nảy nở không ngừng. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trong tòa nhà tu luyện nhìn vương đạo khí trận trầm mặc không nói, một lúc lâu sau hắn lấy từ trong giới chỉ của mình ra mấy viên yêu hạch màu trắng, dùng khí công khiến cho chúng nổ tung, biến thành khí lưu màu trắng, ngưng kết thành một đồ hình ở trước mặt. Hiện giờ hắn không phong ấn chân khí, cho nên một lượng chân khí khổng lồ đang vận chuyển, nó tương đương với 10 cao thủ cảnh giới đoạt mệnh đồng thời liên thủ. Trong tòa nhà, chân khí cuộn trào mãnh liệt, truyền ra những thanh âm giống như sóng vỗ đá ngầm. Ầm ầm ầm. Một cái vương đạo khí trận nhỏ đã được sinh ra. Đây là thành quả của việc Dương Kỳ nghiên cứu trận pháp trong 2 tháng qua. Nếu như là cao thủ, họ có thể ngưng tụ chân khí tạo nên trận pháp, bố trí vô số trận nhỏ ở trong nội tạng, cơ thể, xương cốt của mình, khiến cho cơ thể trở nên mạnh mẽ vô bì. Công dụng của những viên yêu hạch bày trong trận chính là bố trận. Yêu hạch trên tay Dương Kỳ cũng là yêu hạch của yêu thú khí tông, hắn lấy được từ trong bảo tàng của mã tặc hút máu, sau khi bóp nát nó ngưng tụ thành những dòng khí lưu, dưới ảnh hưởng của chân khí hợp thành vương đạo khí trận. Cái khí trận nho nhỏ này có thể hấp thụ linh khí của vương đạo khí trận lớn trong tòa nhà không ngừng lớn mạnh. Thậm chí, bị ảnh hưởng của chân khí cường đại của Dương Kỳ, vương đạo khí trận nhỏ đã bắt đầu hấp thu linh mạch nguyên khí dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao thủ cảnh giới đoạt mệnh chỉ cần dùng chân khí thẩm thấu xuống bên dưới sẽ bị cơn lốc nguyên khí đánh cho nát bấy, nhưng mà mình có thần tượng chấn ngục kình, một công pháp sinh ra để chấn pháp địa ngục, có năng lực đặc thù đó là nắm giữ mặt đất trong tay, hiện giờ lấy linh mạch làm mẫu, vương đạo khí trận có thể tăng cường uy lực cũng là chuyện đương nhiên, thần tượng chấn ngục đứng đầu đại địa. Dương Kỳ đột nhiên thôi động linh khí tinh hoa do hắn lĩnh ngộ được, trên đỉnh đầu hắn có một luồng chân khí hợp thành một con voi, cái mũi dài của nó tiến xuống lòng đất, mãnh liệt hút lấy linh mạch. Nếu như lúc này cao thủ của học viện thiên vị nhìn thấy nhất định sẽ thất kinh, bởi vì Dương Kỳ đã dùng chân khí hóa thành thần tượng, linh mạch bị nó hút lên có màu sắc giống như màu sữa. Độ nồng đậm của linh khí này không thể tưởng tượng nổi. Đứng đầu đại địa, đứng đầu đại địa. Khi vận chuyển thần tượng chấn ngục kình tới cực hạn, chân khí của con voi thần giống ra 4 chữ đó. Đứng đầu địa ngục cũng chính là đứng đầu đại địa. Khi linh khí màu trắng bị hút lên, nó hoàn toàn tiến vào trong vương đạo khí trận, cái trận nhỏ do Dương Kỳ sáng tạo ra bành trướng, bao bọc chân khí của voi thần vào trong đó. Tốt nhất là phải thu cái khí trận này vào trong giới chỉ. Dương Kỳ tiếp tục vận chuyển chân khí, thu vương đạo khí trận nhỏ vào trong giới chỉ. Trong giới chỉ là một không gian độc lập, vương đạo khí trận bố trí ở trong đó sẽ không tiêu tán, nếu như bố trí bên ngoài, không gian quá lớn, lại không có Dương Kỳ chủ trì, kiểu gì nó cũng dần tiêu tán, nếu mà phải ngưng tụ một lần nữa thì thật là phiền phức. Cứ liên tục vận chuyển khí trận hấp thu tinh hoa của nguyên khí, chuyển thành vương đạo khí trận, trong giới chỉ đã sinh một luồng khí tức vương giả. Được rồi, nếu cứ tiếp ngưng tụ biết đâu lại sinh ra một quái trận nào đó thì không hay, cứ dừng lại đã, tới bố trí cho đám người Lý Hạc tu luyện rồi tính sau. Dương Kỳ ngừng vận chuyển đại trận, thân hình lóe lên rời khỏi học viện tinh anh, tới chỗ ở của đệ tử ngoại viện. Ngay khi Dương Kỳ rời khỏi tòa tháp của mình, trên một cái tháp cao khác có người thu hồi ánh mắt. Một ánh mắt trong đó chính là người bị Dương Kỳ đánh bại mấy hôm trước. Cốc Phần Tiên. Xung quanh Cốc Phần Tiên này là mấy đệ tử tinh anh, đều là thành viên của Thái Tử Hội, ánh mắt của bọn họ âm trầm, giống như đang tiến hành một âm mưu nào đó. Cốc Phần Tiên, chúng ta âm thầm quan sát tiểu tử Dương Kỳ này hơn 2 tháng, ngươi có nhìn ra đầu mối gì không? Ta có một loại trực giác, thực lực của hắn không chỉ có như vậy đâu, nhất định còn ẩn giấu thực lực. Một thành viên Thái Tử Hội nói, người này mới chỉ là một người mới, nếu như có thể gia nhập Thái Tử Hội vậy là tốt nhất. Nhưng mà 2 tháng nay hắn đã cự tuyệt rất nhiều lời mời, chứng tỏ hắn là người dã tâm bừng bừng, không cam lòng thần phục người khác. Tương lai sẽ tạo thành phiền phức với Thái Tử Hội chúng ta, tốt nhất là nên diệt trừ sớm một chút, huống chi, Thái Tử gia hiện đang yêu ái Vân Hải Lam, nàng ta lại hận người này thấu xương, chúng ta càng không có lý do gì mà không diệt trừ người này. Làm sao diệt trừ hắn? Cốc Phần Tiên tàn bạo nói. Lẽ nào cùng nhau ám sát, khả năng này không lớn, thân phận hắn hiện giờ của hắn cũng là đệ tử tinh anh, một khi bị giết, học viện tất sẽ phán đoán ra chúng ta làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lúc đó nếu cái tội danh sát hại đồng môn bị buộc vào đầu, cho dù thái tử có thể bảo mệnh cho chúng ta, sợ rằng võ công cũng bị hủy, tu vi mất hết, sống còn khổ hơn chết. Đừng lo lắng, năm nào học viện thiên vị chẳng chết rất nhiều đệ tử, lẽ nào học viện có thể điều tra toàn bộ. Chúng ta có thể mượn đao giết người, không lâu nữa học viện sẽ tiến thành một kỳ đại chiến luận võ, chúng ta hoàn toàn có thể mượn đao của cao thủ khác trong học viện. Một thành viên Thái Tử Hội khác âm trầm nói. Đúng vậy, Thái Tử Hội của chúng ta tồn tại nhiều năm, chuyện này nhất định có thể thành công. Mấy đệ tử tinh anh của Thái Tử Hội nghị luận vô cùng hưng phấn. Cách chương.